Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 105, thật sự là kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một chiếc xe đạp bình thường đến không thể bình thường hơn. Thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ chiếc xe đạp này thật sự biết nhận chủ? Đường Húc thử vô số lần, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn từ bỏ. Chiếc xe đạp quỷ dị này, cậu quả thật không khống chế được. Đường Húc nào có biết, chiếc xe đạp này kỳ thật là một pháp khí, chỉ có rót chân khí vào nó mới có thể phát huy ra hiệu quả. Không có chân khí nó chỉ là một chiếc xe đạp bình thường mà thôi. Hai nữ sinh nhìn thấy một màn như vậy, càng thêm sùng bái Lục Vân, xem ra thật sự chỉ có Lục tiên sinh mới có thể cưỡi được tốc độ như vậy. Xong rồi xong rồi. Trái tim thiếu nữ rơi vào tay giặc rồi. Đang, đúng lúc này, đỉnh núi đột nhiên truyền đến tiếng chuông đồng, vang vọng khắp thiên đãng sơn. Vẻ mặt Đường Húc uể oải nhìn về phía đỉnh núi nói. Hoàng Mi Đại Tiên sắp bắt đầu tụng kinh rồi. Chúng ta mau đi lên đi. Ừ, Lục tiên sinh cũng đi cùng chúng tôi đi. Rất thần kỳ, Tôn Tiểu Sở kéo cánh tay Lục Vân nói. Dù sao cũng đã đến đây rồi, vậy thì đi xem đi. Lục Vân khẽ gật đầu, trong ánh mắt lại hiện lên một tia cảnh giác. Ngoại trừ Đường Lỗi thì ba người còn lại Lục Vân đều nhìn thấy trên mặt bọn họ có một luồng sát khí, cho thấy cả ba người này đều đã nghe qua Hoàng Mi Đại Tiên tụng kinh. Hắn muốn xem vị Hoàng Mi Đại Tiên kia rốt cuộc là nhân vật phương nào. Đi theo đám người, mấy người Lục Vân đi bộ lên núi. Đỉnh núi đứng sừng sững là một tòa đạo quán cũ kỹ. Chỉ thấy một lão đầu khô gầy mặc đạo bào ngồi xếp bằng trong đó. Ông ta nhắm mắt lại, điểm chú ý chính là hai hàng lông mày màu nâu vàng trên mặt ông ta cực dài, giống như rèm cửa rủ xuống. Trách không được gọi là Hoàng Mi Đại Tiên. Lục Vân lần đầu tiên nhìn thấy vị Hoàng Mi Đại Tiên này, cũng cảm giác được trên người ông ta tản ra một loại khí tức quỷ dị, rất âm u, hoàn toàn không giống với đạo sĩ bình thường. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác cá nhân của Lục Vân, mà mọi người chung quanh thì vô cùng thành kính tôn vị Hoàng Mi Đại Tiên này thành tiên nhân. Các vị, ngồi đi. Một lát sau, Hoàng Mi Đại Tiên chậm rãi mở mắt. Thanh âm của ông ta có một loại năng lượng kỳ lạ, giống như thôi miên người khác, làm cho người nghe cảm giác rất an tâm. Nhưng càng như thế, Lục Vân lại càng cảm thấy không thích hợp. Mọi người ngồi trên mặt đất, Hoàng Mi Đại Tiên cũng không nói nhảm, trực tiếp mở kinh văn bắt đầu tụng. Thanh âm càng nghe càng giống như đang thôi miên. Nếu như vậy vẫn còn không quên phiền não thì mới thật sự là có vấn đề. Lục Vân tuy rằng cũng nhắm mắt lại, nhưng trên mi tâm của hắn không hiện lên một vòng ánh sáng màu xanh nhạt như mọi người. Đạo thuật pháp huyền chân nhãn, trong tầm mắt hẳn, cách chương.